Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 9, gocchuyenaudio.com. Yến Nguyên trở về nhà thì đã thấy quản gia, tài xế cùng hai người giúp việc đứng đó đợi cô đậu xe ngay tại sân, quăng chìa khóa cho tài xế rồi cởi cái áo khoác ngoài, tiếp tục quăng cho một người giúp việc bà chủ, quản gia Quân như muốn nói gì đó. Quá, Yến Nguyên đang bước vào nhà thì dừng lại, nhưng cô chưa kịp nhìn quản gia thì một đám khói bụi ở đâu xông vào mũi. Khụ, khụ, khụ, cá, cái gì vậy hả? Yến Nguyên ho khan, lấy tay che mặt rồi lườm quản gia. À dạ, Yến Vi mở tiệc nướng BBQ thưa bà chủ. Quản gia hơi lo sợ trước vẻ mặt của Yến Nguyên, có trời mới biết được khi tức giận cô sẽ làm gì. Yến Nguyên bẩm sinh ghét khói bụi, không bao giờ tham gia tiệc nướng, lại rất ghét đồ nướng. Còn nhớ lúc ở Úc, trong một lần quản gia Quân nấu ăn mà quên bật máy hút khói, vậy là Yến Nguyên nổi trận lôi đình, đem hết chén đĩa vứt loạn xạ trong nhà, đuổi hết người giúp việc đi 2 tháng, bỏ ra khách sạn ở, để quản gia ở nhà lo túi bụi, không khỏi cười khổ trước bà chủ khó tính. Cô ta ở đâu? Hai đầu lông mày của Yến Nguyên như muốn chạm nhau vì tức. À, giả, sớ, sân, sau, một trong hai người giúp việc run lập cập, mở hết cửa sổ ra. Tôi cho các người 2 bộ phút xử lý đám khói này. Khụ. Khụ, khụ, Yến Nguyên sắp hết kiên nhẫn, mắng xong đám người đó rồi chạy ra sân sau. Trời ơi, cảnh tượng gì thế này không biết, một đám vị thành niên, trai có gái có, ăn chơi đàn đúng thật kinh tởm. Gái thì ăn mặt hở hang, khoe muốn hết V1 với V2, trai thì tóc xanh mỏ đỏ, nhìn muốn đập vào mặt. Yến Nguyên không phải người cổ hủ, cô sống thoáng là khác. Nhưng cô ghét khói, lại càng ghét hơn những kẻ ngửa tay xin tiền rồi dùng tiền như nước vào mấy trò ô uế này. Xem nào, 2-3 cái lò nước khói đen kịt, rượu thì toàn rượu mạnh, có cả XO nữa. Mấy đứa trẻ này tưởng mình đang ở Mỹ à, nhạc thứ ở vũ trường sập sình, nghe mà nhức cả tay. Cơn thịnh nộ trong người Yến Nguyên lên đến đỉnh điểm, vừa lúc đó quản gia từ trong nhà chạy ra nhưng nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của cô thì cũng giật mình bất động. What are these people doing the game about? Các người đang làm cái trò gì vậy hả? Yến Nguyên dùng gần hết sức hét lên, át cả tiếng nhạc. Mấy đứa trẻ vị thành niên đó bắt đầu dồn ánh mắt kinh ngạc về cô. Yến Vi đang te từng cười ha hả thì giật mình và cũng nhìn về phía Yến Nguyên. Nhưng cái họ nhận thấy là một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong người của cô gái đẹp hơn cả hoa hồng. Music off, tắt nhạc, Yến Nguyên hét lên lần nữa, quản gia Quân nhanh chóng chạy đi tắt nhạc. Bây giờ thì mọi thứ thật sự im ắng nhưng không một ai dám lên tiếng. Họ sợ cô gái xinh đẹp kia sẽ nuốt chừng, họ mất. Yến Vi hoàn hồn, lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo đầy sất sượt rồi tự tin đi lại trước mặt Yến Nguyên. Chị đang làm cái trò gì vậy hả? Yến Vi vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ lên vai Yến Nguyên. Nhỏ không biết rằng, làm như vậy là đang thách thức sức chịu đựng của cô. Người Yến Nguyên nóng hừng hực, máu như đang ngưng trệ vì cơn giận của bản thân. Chát, chát, mọi người chỉ kịp nghe 2 tiếng chua chát vang lên, tiếp theo là Yến Vi lấy 2 tay ôm mặt ngà phịch xuống đất. Có thể thấy được một điều, Yến Nguyên đã mất khống chế. Đây không phải lần đầu cô đánh người. Trước giờ ai làm cô ngứa mắt cô sẽ thẳng tay với người đó. Nhưng Yến Vi là ngoại lệ. Chưa ai dám lấy ngón tay mà chỉ vào cô như thế. Bị, ăn, gocchuyenaudio.com. 2 tát ngon ơ, Yến Vi ngã ngồi ôm 2 má nóng rất, nó bắt đầu sưng lên và đỏ tấy. Khóe môi của nhỏ, máu cũng vì, nghe lời, Yến Nguyên mà chảy xuống. Một đám con gái, nói đúng hơn là giống hệt gái quán ba chạy đến đỡ Yến Vi đứng dậy. Cả đám chừng chừng nhìn Yến Nguyên, nhưng chưa được 2s, đứa nào cũng bị cái ánh mắt. Ăn thịt người, của Yến Nguyên dọa cho sợ, lúc này đầu Yến Vi như mới bị trời đánh, nó cứ ong ong chóng cả mặt. Mày là ai mà dám đánh Vi, một nhỏ không biết trời cao đất dày lên tiếng. Đúng đó, Yến Vi là chủ nhà này, ai cho mày quyền đánh bạn ấy, nhỏ thứ 2 giọng nịnh hót. Chát, kết quả là con nhỏ vừa nói Yến Vi là chủ nhà ăn tát tiếp tục. Chủ nhà, nó có tư cách? Yến Nguyên chừng chừng nhìn nhỏ mới bị đánh. Nhỏ đó mếu máo, ôm mặt đứng sau một đứa khác. Sao lại không? Một giọng thánh thót như vịt vang lên từ phía sau, bà Hạnh Phương mặc bộ quần áo chẳng ra gì bước đến chỗ Yến Vi. Thấy con gái bị đánh chảy cả máu miệng, con cầm thú trong người bà ta nổi dậy, trừng mắt với Yến Nguyên mà nói. Mày đánh con tao, muốn tôi đánh cả bà à? Yến Nguyên chắp tay trước ngực nhìn con cọp cái trước mặt. Mày, mày, bàn tay bẩn thỉu của bà ta giơ lên, định cho Yến Nguyên bạt tay thì từ phía sau, quản gia Quân đã bắt kịp rồi hất ra. Bà không có quyền chạm vào bà chủ, quản gia Quân nói giọng đanh như thép khiến cả đám thanh niên kia, lẫn bà Hạnh Phương và cả Yến Vi đều rùng mình. Tên quản gia bẩn thỉu, ông có quyền gì mà lên tiếng? Yến Vi cao cao tự đại chỉ vào quản gia Quân.